Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực Tiên Cung trưởng lão Ngô Uy trong ánh mắt khác thường, nhưng Vương Đằng mặt ngoài lại là mảy may bất động thanh sắc, vẫn như cũ đi theo Ngô Uy lên núi. Ngô Uy đối với Vương Đằng bọn người có thể nói là vô cùng nhiệt tình, không ngừng đối bọn hắn hỏi han ân cần, nói, cái này ám vực quy tắc rất cổ quái, chúng ta tiên giới tu sĩ, bị cuốn vào đến cái này ám vực bên trong, đều phải thu đến cái này ám vực quy tắc hạn chế, pháp lực lâm vào yên lặng, gặp phong tỏa, không cách nào điều động. Thậm chí ngay cả thần thức đều biết chịu đến cực lớn hạn chế. Bất quá, lại có thể thông qua tu luyện thế giới này sức mạnh, hấp thu thế giới này sức mạnh, tới dần dần thích ứng quy tắc của cái thế giới này, khôi phục pháp lực cùng thần thức. Nhưng coi như như thế, thế giới này không có nguyên khí của tiên giới, chúng ta tiên đạo tu vi, lại là chấm dứt, khó mà tiến thêm một bước, muốn đăng lâm tiên đạo tuyệt đỉnh, đối với chúng ta tới nói, đã là người si nói mộng. Chỉ có thể cải tu thế giới này hệ thống tu luyện, hết thảy làm lại từ đầu. Bất quá cũng may chúng ta tiên giới công pháp cùng tiên pháp tinh diệu vô cùng, tại trong cái này ám vực, bắt đầu tu luyện cái này ám vực bên trong hệ thống sức mạnh, vẫn như cũ như cá gặp nước, chiến đấu chi pháp, so với cái này ám vực bên trong người tu luyện, càng là biến hóa đa đoan, thần bí khó lường, nhưng điều này cũng làm cho bên trong thế giới này không thiếu thế lực, đối với chúng ta người của tiên giới, ngấp nghé không thôi. Ngô Uy mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ, cũng không biết, chúng ta những thứ này luân lạc tới cái này ám vực bên trong người, đời này còn có hay không hy vọng, trở lại chúng ta thế giới cũ. Ai? Ngô Uy cảm thán nói, Vương Đằng nghe vậy mở miệng nói, tiền bối đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, với cái thế giới này cũng đã vô cùng hiểu, thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào, có thể quay về tiên giới sao? Có ngược lại là có, nhưng... không ai có thể làm được, nếu không, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây, bị thúc ép ở đây khai tông lập phái. Ngô Uy cảm thán nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt khẽ động, nghe đối phương ý tứ, cũng không phải là không có cách nào ly khai nơi này, chỉ là cái biện pháp, người bình thường làm không được, biện pháp gì? Không biết tiền bối có thể hay không cùng bọn ta cụ thể nói một chút, Vương Đằng truy vấn, xuyên qua giới vực chi môn, thì có hy vọng rời đi cái này một vực, nhưng... không xác định rời đi cái này một vực, phải chăng chính là trở lại tiên giới. Hơn nữa, phải xuyên qua giới vực chi môn, vô cùng nguy hiểm, cái này một vực giới vực chi môn, nghe nói chính là từ một cái sinh mệnh cấm khu trưởng khống, cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong, có nhân vật vô cùng đáng sợ, bất luận cái gì sinh linh xâm nhập trong đó, đều thập tử vô sinh, không ai có thể còn sống trở về, cũng không có ai có thể thành công tiến vào cái kia giới vực chi môn. Những năm gần đây, có không ít tiên đạo cường giả, khôi phục pháp lực, đồng thời còn đem cái này ám vực bên trong hệ thống sức mạnh tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào xông qua cái kia sinh mệnh cấm khu, vẫn như cũ không cách nào tiến vào giới vực chi môn, tự tiện xông vào cấm khu giả, toàn bộ đều gặp cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ vô tình trấn sát. Ngô Uy thở sâu, trầm giọng nói, ngay cả ám vực hệ thống tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, đều không vượt qua nổi. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, những cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử càng là sắc mặt biến đổi, trong mắt thậm chí đều có chút tuyệt vọng, cái này há chẳng phải là nói, chúng ta muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này, không được, chúng ta phải trở về, gia tộc của ta, còn đang chờ ta, sao có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, có cổ kiếm tiên tông đệ tử không dám tiếp nhận kết quả này, nhịn không được mở miệng nói, Ngô Uy nhìn tên đệ tử kia một mắt, lắc đầu, nói, nếu có thể trở về, chúng ta cần gì phải lưu tại nơi này, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, kỳ thực ở đây cũng không có cái gì không tốt, chúng ta tiên giới tu sĩ, ở đây tu hành, có trời ban ưu thế, tu hành ám ảnh chi lực, lại so với những người khác hiệu suất rất nhiều. Ngô Uy trấn an nói, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm xúc rơi xuống, tốt, đều không cần rơi xuống, nếu đã tới, vậy thì lưu lại, thật tốt tu hành. Cái này ám vực bên trong, không thiếu thế lực đối với chúng ta tiên giới người cũng không hữu hảo, các ngươi phải nỗ lực tu hành, mau chóng thích ứng nơi này thiên địa quy tắc, tăng cao thực lực, như thế mới có thể an tâm sống sót, bằng không mà nói, đừng nói trở về tiên giới, có thể hay không sống sót, cũng là cái vấn đề. Ngô Uy mở miệng nói, các ngươi gấp rút lên đường nghĩ đến cũng đã mệt mỏi, nhập môn nơi đây, pháp lực bị phong ấn tình huống phía dưới, còn có thể an toàn đi tới ta Vô Cực Tiên Cung, đã là may mắn vô cùng, đi trước nghỉ ngơi thêm a. Ngô Nhị, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Hắn thuận miệng gọi một cái đệ tử, hướng hắn chào hỏi một tiếng, nhàn nhạt phân phó nói, tên kia gọi là Ngô Nhị đệ tử, là cái thanh niên nam tử, tu vi không kém, dựa theo ám vực tu vi cảnh giới mà tính, hẳn là chân vương cảnh giới tu vi, đối ứng tiên đạo cảnh giới là huyền tiên. Ngô Nhị mang theo Vương Đằng bọn người, đi tới một tòa thiên viện đặt chân, chư vị liền lại tạm thời ở đây nghỉ ngơi thêm a. Ngô Nhị đem Vương Đằng bọn người dàn xếp tại cái này thiên viện sau, liền vẫn rời đi, thái độ lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, thậm chí từ Ngô Nhị trong ánh mắt, Vương Đằng còn cảm nhận được một tia thương xót, cái này khiến Vương Đằng nhịn không được nhíu mày. Ngô Uy tiếp dẫn bọn hắn lúc lên núi đợi dị sắc, cùng với Ngô Nhị bây giờ lúc rời đi trong mắt trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài một tia thương xót, cái này khiến Vương Đằng rất khó không nghĩ ngợi thêm, nhưng mà, Cổ Kiếm Tiên Tông chúng đệ tử bây giờ cũng là cảm xúc rơi xuống, lại là không có ai phát giác được những thứ này. Đạo Vô Ngân cũng như có điều suy nghĩ, cùng Vương Đằng liếc nhau, công tử, ngươi cũng cảm thấy. Đạo Vô Ngân mở miệng nói, Vương Đằng mở miệng nói, cái này Ngô trưởng lão, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đạo Vô Ngân thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, cuối cùng đi tới Vô Cực Tiên Cung, vào Vô Cực Tiên Cung, chúng ta bây giờ chung quy là an toàn, liền xem như thiếu cung gia tộc, muốn tìm chúng ta báo thù, cũng phải có chỗ cố kỵ. Lâm Phong lại là một mặt vẻ hưng phấn. An toàn, Vương Đằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói không chừng sẽ nguy hiểm hơn đâu. Ân, Vương Huynh lời này là có ý gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Phong lập tức sững sờ, kinh ngạc nói, không có ý gì, nghỉ ngơi thật tốt a. Vương Đằng cười cười, không có nhiều lời, đám người riêng phần mình chọn một gian phòng nghỉ ngơi, Vương Đằng đi vào trong phòng hoàn cảnh cũng không tệ, sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, đối với người tu hành tới nói, đối với gian phòng cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần đầy đủ sạch sẽ, cùng với yên tĩnh liền tốt. Vương Đằng ngồi xếp bằng, đem trên người ám châu cùng ám tinh hết thảy lấy ra, chuẩn bị tu luyện. Thất trọng tiên thể thiên phú tu luyện, vô cùng cường đại, cho dù là tu luyện ám ảnh chi lực, hiệu quả giống nhau kinh người. Số lớn ám châu cùng ám tinh, bị Vương Đằng nhanh chóng luyện hóa, từng cổ nồng đậm ám ảnh chi lực, từ những cái kia ám châu cùng ám tinh bên trong phun ra. Nhất là thiếu cung khuyết những cái kia cực phẩm ám tinh, ở trong ẩn chứa ám ảnh chi lực, càng là tinh thuần cùng mênh mông, để cho Vương Đằng ám vực thể hệ tu vi, nhanh chóng tăng trưởng, thể nội ám ảnh chi lực, một đường tăng vọt, mà theo ám ảnh chi lực tăng vọt, thân thể của hắn, cùng cái này ám vực cũng càng thêm phù hợp, yên lặng pháp lực, cũng bởi vậy thật nhanh khôi phục, chương 2782 khôi phục tu vi. Từng cổ đậm đà ám ảnh chi lực, không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, cùng trong cơ thể hắn pháp lực dung hợp, trong cả căn phòng, đều bị từng cổ màu đen sức mạnh tràn ngập. Trong cơ thể hắn ám ảnh chi lực càng ngày càng cường đại, tu vi cảnh giới nhanh chóng đề thăng, pháp lực cũng tại thật nhanh khôi phục, liền thần thức, cũng từ từ khôi phục. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, tiên đạo chân thể năng lực cũng dần dần bày ra, tứ phương trong thiên địa ám ảnh nguyên tố, điên cuồng dùng để, tạo thành từng cổ cường đại ám ảnh phong bạo, đem Vương Đằng chỗ cả phòng đều che mất đi vào. Hắn hai bút cùng vẽ, tu luyện ám ảnh chi lực, đề thăng thế giới này hệ thống tu luyện cảnh giới đồng thời, tự thân pháp lực phong ấn cũng từ từ giải trừ. Ám ảnh chi lực cùng tiên đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp, hai loại tu vi cùng nhau tăng trưởng, ám ảnh sĩ, ngụy linh cảnh, thần đế, hư tiên. Lâm Phong phát giác Vương Đằng trong phòng động tĩnh, đẩy cửa từ trong phòng của mình đi ra, nhìn thấy từng cổ đậm đà ám ảnh chi lực, không ngừng tràn vào Vương Đằng trong phòng, nhịn không được trợn to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là... Thật là nồng đậm ám ảnh chi lực, Vương Huynh đây là tại tu luyện sao? Vậy mà có thế dẫn phát kinh người như thế động tĩnh. Lâm Phong một mặt chấn kinh, Vô Cực Tiên Cung, một tòa đại điện bên trong, Ngô trưởng lão, những người kia xác định là tiên giới người tới sao? Một cái lão giả râu bạc trắng, hướng về phía Ngô Uy trưởng lão hỏi, hồi bẩm cung chủ, bọn họ đích xác là từ tiên giới tới, mặc dù pháp lực của bọn hắn yên lặng, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người bọn họ cái kia một tia quen thuộc tiên đạo khí tức. Ngô Uy trưởng lão nói, Vô Cực cung chủ nghe vậy gật đầu, nói, đem bọn hắn đều thu xếp ổn thỏa sao? Đã thu xếp ổn thỏa, ta đem bọn hắn dàn xếp tại Phượng Tê Sơn khách viện nội viện. Vô Cực cung chủ gật đầu một cái, nói, rất tốt, đối tốt với bọn họ xin chiếu cố, đừng cho bọn hắn phát giác được cái gì, chúng ta rơi vào giới này, đảo mắt đã hơn 200 vạn năm, có thể hay không sống thêm một thế, thì nhìn bọn họ. Ta minh bạch. Ngô Uy gật đầu nói, trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn, Vô Cực cung chủ phất phất tay, đem Ngô Uy cho lui tiếp, Ngô Uy cáo từ rời đi, đi ra đại điện, hắn liếc mắt nhìn Phượng Tê Sơn phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, tạo hóa trêu ngươi, có thế, chính là thiên ý để các ngươi đi tới nơi này a. Đại điện bên trong, vẫy tay ra hiệu cho lui Ngô Uy sau, lão giả râu bạc trắng đi tới Vô Cực thiên cung cấm địa, chuyện gì? Cấm địa bên trong, truyền tới một già nua vô cùng âm thanh, có vẻ hơi hữu khí vô lực, có tiên giới người ngộ nhập giới này, đi tới ta Vô Cực tiên cung, chuẩn bị sống thêm một thế a. Vô Cực cung chủ chậm rãi mở miệng nói ra, cấm địa bên trong, lập tức phóng ra một vòng hừng hực khí tức, người của tiên giới, không tệ, vừa mới bị cuốn vào giới này người của tiên giới. Vô Cực cung chủ cười nói, cấm địa bên trong trầm mặc, sau đó mở miệng nói, toàn lực vung trồng, để cho bọn hắn tăng cao tu vi, muốn nhờ bọn hắn kéo dài tính mạng, ít nhất phải đem bọn hắn bồi dưỡng đến huyền tiên cảnh giới, bằng không, lãng phí. Vô Cực cung chủ gật đầu nói, ta minh bạch, kế tiếp, sẽ dốc toàn lực vung trồng bọn hắn, ngươi còn có thể chống bao lâu, nếu không có kéo dài tính mạng đạo quả, nhiều nhất 10 năm. Trong cấm địa âm thanh truyền đến, Vô Cực cung chủ nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, thời gian 10 năm. Ta sẽ tận lực đem bọn hắn bồi dưỡng đến huyền tiên cảnh giới. Nếu như bọn hắn bản thân liền có huyền tiên cảnh giới tu vi, chỉ cần có đầy đủ ám ảnh chi lực, liền có thể tỉnh lại bọn hắn yên lặng pháp lực, khôi phục tu vi, trong vòng 10 năm, cũng không phải là không có hy vọng. Hảo. Cấm địa bên trong, đạo kia thanh âm già nua đáp lại nói, sau đó liền không còn âm thanh, Vô Cực cung chủ không tiếp tục ở lâu, quay người rời đi, hắn liếc mắt nhìn Phượng Tê Sơn phương hướng, thấp giọng nỉ non nói, 10 năm. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn than nhẹ một tiếng, ám vực thế giới mặc dù quy tắc trật tự kiện toàn, thế nhưng là khuyết thiếu tiên đạo quy tắc trật tự, khuyết thiếu trường sinh vật chất, cho nên thế giới này người, thọ nguyên kém xa tích tắc tiên giới tu sĩ, liền bọn hắn, cũng bởi vì thế giới này khuyết thiếu tiên giới trường sinh vật chất, thọ nguyên cũng trên diện rộng giảm bớt, bị cuốn vào thế giới này 200 vạn giữa năm, bọn hắn đã trải qua mấy lần kéo dài tính mạng, mà kéo dài tính mạng chi pháp chính là lấy hắn tiên đạo tu sĩ, luyện chế kéo dài tính mạng đạo quả, như thế, sống lại một đời. Bởi vậy, cái này ám vực bên trong tiên đạo thế lực, lẫn nhau ngấp nghé, cũng không hướng người ngoài trong tưởng tượng như vậy bảo đoàn. Trong năm tháng vô tận, ám vực bên trong tiên đạo môn phái, đã trải qua mấy lần chiến loạn, giữa hai bên chém giết thảm liệt, chính là vì tục mệnh đạo quả. Mà bây giờ, Vương Đằng bọn người, tìm tới cửa, đối với Vô Cực tiên cung tới nói, rõ ràng là thiên đại tạo hóa, có Vương Đằng bọn người, bọn hắn liền không cần tham gia một lần này kéo dài tính mạng đạo quả chi tranh. Bất quá, đối với những thứ này, Vương Đằng bọn người vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như Lâm Phong, bản thân xem như ám vực bên trong người tu hành, đều không hiểu rõ tân bí như vậy. Sáng sớm hôm sau, Vương Đằng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ trong tu luyện tỉnh lại. Trong mắt của hắn nổi lên một vòng hừng hực tia sáng, xuyên thủng hư không. Còn có một cổ màu đen sức mạnh khí lưu, vờn quanh ở tại quanh thân, thiên tiên sơ kỳ. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, trong lòng mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một ngày, tu vi của mình cũng đã khôi phục được thiên tiên cảnh giới. Lấy tốc độ như vậy, không bao lâu nữa, tu vi của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, cái này ám ảnh chi lực, cùng pháp lực kết hợp, để cho lực lượng của ta nội tình, cũng biến thành sâu hơn. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đợi đến tu vi của ta hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, liền có thể nếm thử xung kích Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vương Đằng lẩm bẩm nói, cả đêm tu hành, hắn ám vực thể hệ tu vi cũng đã đạt đến ám vương cảnh, song trọng thể hệ tu vi, cái này khiến hắn nội tình càng thâm hậu hơn. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cảm thấy có người tới. Ngay sau đó, Ngô Nhị thân hình liền đi tới trong sân. Chư vị sư đệ. Ngô Nhị kêu một tiếng, đám người nhao nhao từ trong phòng đi ra, chư vị sư đệ đêm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt. Ngô Nhị hướng về phía Vương Đằng bọn người cười nói, rất tốt, đi tới thế giới này sau, còn là lần đầu tiên nghỉ ngơi đến an tâm như vậy, hài lòng. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử đáp, Ngô Nhị nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, vậy tốt nhất bất quá, ta hôm nay tới, là cung chủ đại nhân triệu kiến chư vị sư đệ, đến đây tiếp dẫn chư vị sư đệ đi qua. Vương Đằng gật đầu một cái, làm phiền sư huynh chạy cái này một lần, đi thôi. Đi tới Vô Cực Thiên Cung, Ngô Nhị hướng về phía đại điện bên trong cất cao giọng nói, bái kiến trưởng giáo chân nhân, đệ tử đã đem chư vị sư đệ tiếp dẫn đến đây. Vào đi. Đại điện bên trong truyền tới một thanh âm hiền hòa, đồng thời cửa điện trực tiếp mở ra, chương 2783 hào khí vượt mây. Chư vị sư đệ, mời đến a. Ngô Nhị hướng về phía Vương Đằng bọn người lộ ra một cái nụ cười ấm áp, làm một cái thủ hiệu mời đạo, Vương Đằng cũng không nói nhảm, mang theo đám người trực tiếp đi vào Vô Cực trong thiên cung, hắn ngược lại muốn xem, cái này Vô Cực tiên cung trong hồ lô, đến cùng đang bán thuốc gì. Đi vào đại điện bên trong, Vương Đằng liền thấy, đại điện bên trong bây giờ có không ít trưởng lão cấp bậc nhân vật, đang hội tụ ở trong điện, vị kia hôm qua tiếp dẫn bọn hắn lên núi trưởng lão Ngô Uy, thình lình xuất hiện, mà phía trước nhất bảo tọa bên trên, nhưng là ngồi ngay thẳng một cái mặt mũi hiền lành nam tử trung niên, hẳn là Vô Cực tiên cung cung chủ, để cho Vương Đằng bất ngờ là, vị này Vô Cực tiên cung cung chủ trên người tuế nguyệt vết tích, cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy, so với đại điện bên trong không thiếu trưởng lão, đều phải lộ ra trẻ tuổi rất nhiều. Hơn nữa, Vương Đằng phát hiện, sau khi bọn hắn tiến vào đại điện, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người bọn họ, hướng bọn họ xem ra, không ít người trên mặt lộ ra ý cười, hướng về phía bọn hắn gật đầu lấy lòng, hòa hòa khí khí. Nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ cảm thấy, có mấy đạo nhìn về phía trong mắt của bọn họ, mang theo nóng bỏng chi sắc, ánh mắt kia, giống như là cực đói sói đói, đột nhiên thấy được mỹ vị cừu non tầm thường cực nóng ánh mắt, phản phất muốn đem bọn hắn ăn hết một dạng. Bất quá, khi Vương Đằng lần theo ánh mắt nhìn, cái kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân, lại nhao nhao thu liễm cái kia ánh mắt nóng bỏng, thay vào đó là vô cùng hiền hòa. Vương Đằng âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng cái này Vô Cực tiên cung quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Ánh mắt kia, rõ ràng là một bộ muốn đem bọn hắn ăn hết ánh mắt. Bất quá, Vương Đằng mặt ngoài lại là mảy may bất động thanh sắc, những người này tất nhiên còn muốn che giấu ánh mắt kia cực nóng, còn muốn ngụy trang thành một bộ dáng nhiệt tình hữu hảo, này liền chứng minh đối phương tạm thời hẳn là còn không biết gây bất lợi cho bọn họ. Vãn bối gặp qua Vô Cực cung chủ, gặp qua chư vị trưởng lão, tiền bối. Vương Đằng mang theo đám người đi vào trong điện, hướng về phía trước bên trên cao tọa đám người chắp tay nói, đạo vô ngân mấy người cũng đều đi theo chắp tay thi cái lễ, ha ha, xin đứng lên, chư vị mau mau xin đứng lên. Vô Cực cung chủ vô cùng nhiệt tình, hướng về phía Vương Đằng bọn người cười ha ha, đưa tay ra hiệu Vương Đằng bọn người không cần đa lễ, lập tức hắn thở dài một tiếng, cảm thán nói, ai, thật nhiều năm chưa từng thấy đến tiên giới khách đến thăm, kể từ chúng ta trước kia bị cuốn vào trong cái này ám vực, liền một mực bị nhốt ở đây địa, không thể trở về, giống như bị trục xuất đồng dạng, muốn trở về tiên giới không cửa, cũng không biết bây giờ tiên giới, ra sao giống như quan cảnh, còn có chúng ta năm đó gia tộc, hôm nay là có hay không vẫn mạnh khỏe. Vô Cực cung chủ chợt hướng Vương Đằng bọn người lải nhải đứng lên, bùi ngùi mãi thôi, một bộ dáng mong nhớ gia tộc, hướng bọn hắn tìm hiểu lên bây giờ tiên giới tình huống, còn có phía sau bọn họ gia tộc, bây giờ phát triển được như thế nào. Vương Đằng bất quá vừa vặn thức tỉnh chân linh, đối với tiên giới tình thế, biết không nhiều, bất quá đạo vô ngân cùng với Cổ Kiếm Tiên Tông chúng đệ tử, lại là biết không ít, những cái kia Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử, bây giờ đều hăng hái vô cùng, cố gắng tại trước mặt Vô Cực cung chủ bày ra bản thân, đối nó nói dài nói dai bây giờ tiên giới. Vô Cực cung chủ cùng trong điện chư vị trưởng lão đều nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cảm khái, đại điện bên trong, một mảnh vui vẻ hòa thuận, mà đi qua phen này trò chuyện thoải mái, song phương giữa hai bên quan hệ, tự hồ kéo gần lại không thiếu, nhất là cái kia vài tên Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử, bây giờ đối với Vô Cực tiên cung các vị cấp cao, độ thiện cảm không ngừng kéo lên, trong lòng đã từ từ thả xuống phòng bị. Vương Đằng cùng đạo vô ngân nhìn nhau, mặt ngoài bất động thanh sắc, đồng dạng tham dự chuyện phiếm, nhưng mà đều bảo trì cảnh giác, tham dự chuyện phiếm, cũng bất quá là tránh cho bị đối phương phát giác được cái gì thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người tụ tập cùng nhau tán gẫu rất lâu, Vô Cực cung chủ vừa mới mở miệng nói ra, ha ha, hôm nay cùng các vị đạo hữu tâm tình rất là khoái hoạt, các vị đạo hữu đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, về sau liền lại lưu lại chúng ta Vô Cực tiên cung tu hành a, Chúng ta Vô Cực Tiên Cung mặc dù không phải cái này ám vực bên trong đứng đầu nhất tiên đạo môn phái, nhưng mà lại là hòa thuận nhất tiên đạo môn phái. Hơn nữa, lấy các vị đạo hữu tiên đạo tư chất, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tin tưởng chư vị rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có thế tại cái này ám vực thế giới có chỗ thành tích. Ta Vô Cực Tiên Cung cũng sẽ không khắc nghiệt chư vị, sẽ vì các ngươi cung cấp phong phú nhất tài nguyên tu luyện, giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi, đăng lâm đỉnh cao nhất của thế giới này. Vô Cực Cung chủ mở miệng nói ra, nói xong, hắn hào khí vượt mây, trực tiếp vung tay lên, 7 viên màu xanh đậm ngọc bài liền rơi xuống Vương Đằng bọn người trước mặt, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Vô Cực Tiên Cung hạch tâm đệ tử, hết thảy đãi ngộ từ ưu, đây là các ngươi lệnh bài thân phận. Mặt khác, những thứ này chính là tông môn phát ra cho các ngươi tài nguyên tu luyện, các ngươi lấy trước đi tu luyện, không cần tiết kiệm, hết thảy lấy khôi phục tu vi, tăng cao thực lực làm chủ, nếu là những tư nguyên này dùng hết rồi, tùy thời lại hướng tông môn nhận lấy chính là. Chư vị, cái này ám vực thế giới, kỳ thực cũng không bình tĩnh, cho nên các ngươi nhất định muốn cố gắng tăng cao thực lực, biết không? Vô Cực Cung chủ ngữ khí hiền hòa đạo, đang cấp xuất thân phần lệnh bài sau, lại hào khí vượt mây, phất tay đưa ra 7 viên màu xanh đậm trữ vật giới chỉ, bên trong tồn phóng số lớn thế giới này tài nguyên tu luyện, ngay cả Lâm Phong cũng có phần, dù sao, Lâm Phong là cùng Vương Đằng bọn người cùng tới, mặc dù Lâm Phong cũng không phải là tiên giới người tới, nhưng Vô Cực Tiên Cung cung chủ cũng lo lắng đối đãi khác biệt, sẽ dẫn tới Vương Đằng đám người hoài nghi, bởi vậy Lâm Phong một phần kia tài nguyên tu luyện, cũng không có thiếu, nhìn thấy trữ vật giới chỉ bên trong chất đầy ắp vô số tài nguyên, Lâm Phong, còn có Cổ Kiếm Tiên Tông những đệ tử kia, lập tức toàn bộ đều hưng phấn cùng kích động không thôi, mấy người liên tục bái tạ nói, đa tạ cung chủ. Cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tu hành, cố gắng tăng cao thực lực, tuyệt đối không để cung chủ thất vọng. Mấy người bây giờ đã là nhiệt huyết xông lên đầu, đối với Vô Cực cung chủ độ thiện cảm, trực tiếp xoát đầy, độ thiện cảm bạo tăng, lòng trung thành bạo tăng, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân hai người lại là âm thầm nhíu mày. Hai người vốn cho rằng Vô Cực Tiên Cung là muốn gây bất lợi cho bọn họ, âm thầm có âm mưu gì, thậm chí đã suy nghĩ muốn thế nào ứng đối, không nghĩ tới kết quả Vô Cực Tiên Cung lại là cũng không trực tiếp đối bọn hắn động thủ, ngược lại còn cho bọn hắn an bài hạch tâm đệ tử thân phận, lại ban cho bọn hắn vô số tài nguyên tu luyện, tuyên bố không đủ tùy thời lại tìm tông môn nhận lấy, đãi ngộ này, đơn giản dễ đến không biên giới, tốt thái quá, coi như bọn hắn là tiên giới tới, có tầng này tình nghĩa tại, đãi ngộ này vẫn như cũ không quá bình thường. Vương Đằng càng cảnh giác, cái gọi là chuyện ra vô thường tất có yêu, Vô Cực Tiên Cung cái này một đám cao tầng, cái này quá mức nhiệt tình, rõ ràng không bình thường. Tăng thêm lúc trước, hắn rõ ràng cảm nhận được, có mấy đạo rơi vào trên người hắn ánh mắt có vẻ hơi cực nóng, ánh mắt kia, giống như là muốn ăn hết hắn đồng dạng, cái kia, tuyệt không phải hắn cảm thụ sai, cái này Vô Cực Tiên Cung, tuyệt đối có vấn đề. Chương 2784 Thiếu Cung gia tộc tới cửa. Trở lại chỗ ở, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông chúng đệ tử đều lộ ra hưng phấn không thôi, nhất là Lâm Phong, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lần này gia nhập vào cái này Cổ Kiếm Tiên Tông, vậy mà lại thuận lợi như vậy, hơn nữa, có thể có được phong phú như vậy ưu đãi, chẳng những trực tiếp đem bọn hắn thu làm Vô Cực Tiên Tông hạch tâm đệ tử, càng là còn ban cho bọn hắn vô số vô cùng trân quý tài nguyên tu luyện, đãi ngộ này đơn giản tốt không biên giới, hắn vốn chỉ là một cái tán tu, may mắn lấy được tu luyện công pháp, mặc dù tư chất tu luyện không tầm thường, tu luyện đến chân vương cảnh giới, nhưng mà con đường đi tới này lại là thiên tân vạn khổ, vô cùng gian nan, cho tới nay đều chưa từng dạng này giàu có qua, tài nguyên tu luyện vẫn luôn là ở vào thiếu trạng thái, mà bây giờ, gia nhập vào Vô Cực Tiên Cung, không nghĩ tới thế mà lấy được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, trong lòng của hắn hưng phấn không thôi. Càng phát giác lần này gia nhập vào Vô Cực Tiên Cung, thực sự là một cái lại chính xác bất quá quyết định, hắn cảm thấy, vận mệnh của mình, đem từ giờ trở đi chuyển ngoặt, mà Cổ Kiếm Tiên Tông vài tên đệ tử, cũng tương tự đều hưng phấn không thôi, bọn hắn bây giờ đã có chút có thể tiếp nhận không cách nào trở lại tiên giới kết quả, tất nhiên không cách nào trở lại tiên giới, như vậy thì muốn ở cái thế giới này tiếp tục sống thật tốt, ở cái thế giới này xưng vương xưng bá cũng không tệ, chỉ là, bọn hắn giờ phút này, lại là căn bản sẽ không nghĩ đến, Vô Cực Tiên Cung sở dĩ sẽ như thế ưu đãi bọn hắn, cho bọn hắn vô tận tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng bọn hắn, bất quá là đem bọn hắn coi là từng khỏa kéo dài tính mạng đạo quả thôi. Công tử, Vô Cực Tiên Cung đối với chúng ta có phần cũng quá mức nhiệt tình một chút, còn có những thứ này đãi ngộ, cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút. Nói cho cùng, chúng ta bất quá là một đám gặp rủi ro người, bị hắc triều cuốn vào nơi đây, coi như bọn hắn cũng đều đến từ tiên giới, bởi vì đối với tiên giới hoài niệm, cho nên đối với chúng ta nhiệt tình một chút, cũng không tránh khỏi quá mức. Đạo Vô Ngân liếc mắt nhìn Hào Hứng Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông mấy người, hướng về phía Vương Đằng truyền âm nói. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, chuyện ra vô thường tất có yêu, chỉ là không biết cái này Vô Cực Tiên Cung trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì. Chắc chắn sẽ không là thuốc cốt gì. Đạo Vô Ngân nói, ta cảm thấy bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của chúng ta, ngẫu nhiên lóe lên nóng bỏng, đó là đối đãi ánh mắt của con mồi. Mặc kệ bọn hắn đến tột cùng đánh tính toán gì, chỉ cần chúng ta thực lực bản thân đủ cứng, âm mưu gì quỷ tích cũng là hư ảo. Dưới mắt chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là khôi phục tu vi, tăng cao thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ứng đối hết thảy biến cố. Vương Đằng mở miệng nói ra, tạm thời không đi cân nhắc Vô Cực Tiên Cung trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Đạo Vô Ngân gật đầu một cái, đám người trở lại Phượng Tê Sơn, trở lại giữa sân, chính là nhao nhao không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Vừa vặn lúc trước từ nhỏ cung khuyết trên thân thu hoạch tới cực phẩm linh tinh đều dùng xong, không nghĩ tới cái này Vô Cực Tiên Cung liền lại đưa tới phong phú như vậy tài nguyên tu luyện, đã như vậy, ta cũng không thể lãng phí cái này Vô Cực Tiên Cung một phen vung trồng. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên tu luyện lấy ra ngoài, điên cuồng luyện hóa, thôn phệ, hấp thu, hắn còn phân ra một bộ phận tài nguyên tu luyện, cho nuốt tinh thú thôn phệ, nuốt tinh thú thể nội ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố, nếu như có thể khôi phục thực lực, có thể sánh ngang Đại La Kim Tiên. Ngược lại Vô Cực Tiên Cung nói, thiếu khuyết tài nguyên tùy thời có thể đi nhận lấy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi khách khí, dùng trước tại nói, toàn lực tăng cao thực lực. Nhưng mà, nuốt tinh thú trực tiếp há to miệng rộng, một ngụm liền muốn đem tất cả tài nguyên đều thôn vệ đi vào. Vương Đằng thấy cảnh này, lập tức khóe miệng giật một cái tát đập vào nuốt tinh thú trên trán, ta đi, ngươi đây là tuyệt không định cho ta lưu. Nuốt tinh thú lập tức bị khuất ba ba hai tay ôm đầu, lưu lại một bộ phận tài nguyên, thôn phệ số lớn ám tinh các loại tài nguyên tu luyện sau, nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể cũng lập tức từ từ khôi phục, từ từ thâm bất khả trắc đứng lên. Ngươi thay ta hộ pháp, cảnh giác Vô Cực người tiên cung đối với chúng ta làm ra bất lợi cử động. Vương Đằng hướng về phía nuốt tinh thú phân phó nói, nuốt tinh thú gầm nhẹ một tiếng, nằm ở Vương Đằng trước của phòng. Vương Đằng không lại trì hoãn, bắt đầu luyện hóa cắn nuốt trước mắt những thứ này tài nguyên tu luyện. Từng cổ ám ảnh chi lực giống như từng đạo sông lớn màu đen, không ngừng xông vào Vương Đằng trong thân thể, hắn thất trọng tiên thể, kích phát thiên phú tu luyện thật là đáng sợ, tốc độ tu luyện kinh người, theo từng cái màu đen sông lớn liên tục không ngừng xông vào Vương Đằng trong thân thể, hắn tu vi cảnh giới bắt đầu nhanh chóng đề thăng, thiên tiên cảnh trung kỳ, thiên tiên cảnh hậu kỳ, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Vương Đằng tu vi, chính là đã sắp khôi phục lại huyền tiên cảnh giới, mà hắn đối với tài nguyên tiêu hao cũng là vô cùng kinh người, mới ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Vô Cực Tiên Cung cho hắn trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên tu luyện, liền bị tiêu hao sạch sẽ. Những tư nguyên này, đầy đủ đệ tử tầm thường, bắt đầu tu luyện mã 1.000 năm, mặc dù, những tư nguyên này, bị nuốt tinh thú cắn nuốt hết một bộ phận, nhưng còn lại những tài nguyên kia, cũng ít nhất đầy đủ tu sĩ tầm thường tu luyện 300-500 năm, nhưng Vương Đằng, lại chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đem những thứ này tài nguyên tu luyện cho tiêu hao sạch sẽ, hô. Thiên tiên đỉnh phong, liền huyền tiên cảnh giới đều không có khôi phục lại a. Vương Đằng nhíu nhíu mày, xem ra, muốn đem tu vi toàn diện khôi phục, ta còn cần nhiều tài nguyên hơn mới được. Đi tìm Vô Cực cung chủ lại xin một điểm tốt. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng của hắn vững tin, cái này Vô Cực tiên cung đối bọn hắn mặt ngoài nhiệt tình, trên thực tế tất nhiên là có ý khác, trước đây cảm nhận được cái kia mấy đạo ánh mắt, cái kia ánh mắt nóng bỏng, không có sai, huống chi, không chỉ là hắn, Đạo Vô Ngân cũng cảm nhận được, cái kia tuyệt không phải ảo giác, cái này Vô Cực tiên cung, tuyệt đối không đơn giản, đối phương dạng này tận hết sức lực bồi dưỡng bọn hắn, cấp cho bọn hắn vô số tài nguyên, nhất định là có mưu đồ, đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, mà liền tại Vương Đằng chuẩn bị đi tìm Vô Cực cung chủ lại xin một chút tài nguyên tu luyện thời điểm, Vô Cực tiên cung lại là nghênh đón vài tên khách không mời mà đến. Bây giờ, Vô Cực trong thiên cung, trong đại điện. Vô Cực cung chủ, chúng ta lần này đến đây chính là muốn theo đuổi giết mấy cái hung đồ. Người này giết ta Thiếu Cung gia tộc nhị công tử, tội ác tày trời, tội ác tày trời. Chúng ta một đường truy tung, cuối cùng xác định bọn hắn đi tới các ngươi Vô Cực tiên cung. Chúng ta Thiếu Cung gia tộc cùng các ngươi Vô Cực tiên cung xưa nay nước giếng không phạm nước sông, còn xin Vô Cực cung chủ tạo thuận lợi, đem những người kia giao cho ta, mang về gia tộc xử lý. Ta Thiếu Cung gia tộc cảm kích không cùng. Thiếu Cung Viêm trầm giọng nói, chính là cái kia Thiếu Cung gia tộc thất trưởng lão, có chân hoàng cảnh giới tu vi, thực lực thông thiên. Ha ha, chúng ta Vô Cực tiên cung xưa nay không hỏi thế sự, Thiếu Cung gia tộc truy tìm hung đồ, làm sao lại đuổi tới ta Vô Cực tiên cung tới? Ở trong đó chắc chắn là có cái gì hiểu lầm. Nghe được Thiếu Cung Viêm lời nói, Vô Cực tiên cung cung chủ lập tức mở miệng nói ra, chương 2785 đánh vỡ. Cung chủ đây là ý gì? Chúng ta một đường truy tung vết tích mà đến, có thể xác định cái kia đánh giết ta Thiếu Cung gia tộc nhị công tử hung đồ, chính là đi tới các ngươi Vô Cực tiên cung. Nghe được Vô Cực cung chủ lời nói, Thiếu Cung Viêm lập tức ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, Thiếu Cung đạo hữu nói chắc như đinh đóng cột, nói người tại chúng ta Vô Cực tiên cung, nhưng có chứng cứ gì? Nếu là không có chứng cứ, bản cung chủ lại là muốn hoài nghi các ngươi Thiếu Cung gia tộc, có phải hay không muốn cố ý tùy ý tìm một cái lý do, muốn đối với ta Vô Cực tiên cung động thủ? Vô Cực cung chủ lại là lạnh rên một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, cường thế vô cùng đạo, đồng thời, trong lòng của hắn lại là âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đằng bọn người ở tại tới hắn Vô Cực tiên cung phía trước, lại còn giết Thiếu Cung gia tộc dòng dõi đích tôn, làm cho Thiếu Cung gia tộc người trực tiếp truy sát đến nơi này. Bất quá, hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem Vương Đằng bọn người giao ra, bởi vì Vương Đằng bọn người đã sớm bị hắn coi là kéo dài tính mạng đạo quả, là bọn hắn tương lai kéo dài tuổi thọ vô giới chi bảo, làm sao có thể đem hắn giao ra. Bây giờ, ám vực qua nhiều năm như vậy, tiên đạo tu sĩ chém giết lẫn nhau, ám vực bên trong tiên đạo tu sĩ đã rất ít đi. Muốn tìm được dạng này kéo dài tính mạng đạo quả, liền phải cùng với những cái khác tiên đạo thế lực khai chiến, thế nhưng giá quá lớn, mà Vương Đằng bọn người chủ động đưa tới cửa, cái này ở trong mắt Vô Cực tiên cung cung chủ xem ra, chính là vô thượng cơ duyên, nói cái gì đều khó có khả năng buông tha. Nghe được Vô Cực cung chủ lời nói, Thiếu Cung Viêm lập tức hơi biến sắc mặt, trong lòng tức giận không thôi, nơi nào không rõ Bạch Vô Cực tiên cung là muốn bao che Vương Đằng bọn người, lập tức phẫn nộ nói, Vô Cực cung chủ coi là thật hảo thủ đoạn, rõ ràng là muốn bao che hung đồ, vẫn còn đảo khách thành chủ như vậy, thật coi chúng ta Thiếu Cung gia tộc sợ ngươi Vô Cực tiên cung sao? Thiếu Cung Viêm lạnh rên một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tính toán điều gì sao? Các ngươi bao che bọn hắn, bất quá là muốn đem bọn hắn xem như kéo dài tính mạng đạo quả thôi, muốn lợi dụng bọn hắn, cho các ngươi kéo dài tuổi thọ. Hừ, các ngươi tiên đạo người, thật đúng là âm độc, vì mạng sống, cái gì đều có thể làm được. Nghe được Thiếu Cung Viêm lời nói, Vô Cực tiên cung cung chủ lập tức sắc mặt phát lạnh, làm càn. Hừ, Thiếu Cung Viêm, ngươi chẳng lẽ đem nơi đây xem như là Thiếu Cung gia tộc, dám can đảm ở này không kiêng nể gì cả, thật coi bản tọa không dám giết ngươi sao? Ầm ầm, hắn tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức cường đại lập tức từ Vô Cực tiên cung cung chủ trên thân nở rộ mà ra. Thiếu Cung Viêm lập tức sắc mặt đại biến, cơ thể trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là chân hoàng sơ kỳ, cũng dám đối với bản tọa bất kính, không biết sống chết. Xem ở Thiếu Cung tộc trưởng phân thượng, bản cung chủ lưu ngươi một mạng, mang theo ngươi người lăn. Vô Cực cung chủ lạnh rên một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu Cung Viêm kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Vô Cực cung chủ vậy mà nói động thủ liền động thủ, không chút kiên kỵ nào. Hắn là Thiếu Cung gia tộc người, hắn từ dưới đất bò dậy, hung hăng nhìn Vô Cực cung chủ một mắt, quay người hướng về đi ra ngoài điện. Cửa điện bên ngoài, Vương Đằng đã đem trong đại điện đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Hắn sắc mặt biến đổi, rốt cuộc minh bạch Vô Cực tiên cung chư vị trưởng lão lúc trước nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tại sao lại giống như sói đói nhìn thấy đồ ăn nóng bỏng, cảm tình đối phương là thật muốn ăn bọn hắn, đem bọn hắn coi là kéo dài tính mạng đạo quả, muốn nhờ bọn hắn tới kéo dài tính mạng. Khó trách Vô Cực tiên cung như thế hào phóng, cho bọn hắn mỗi người phát ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, còn tuyên bố không đủ tùy thời đi nhận lấy, đây rõ ràng là dự định đem bọn hắn uy mập lại làm thịt a. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, muốn đem luyện hóa hoàn tất, tu vi cảnh giới khôi phục tiến độ, chắc hẳn cũng liền ở trước mặt đối phương bại lộ hoàn toàn, mà tu vi khôi phục càng nhanh, chỉ sợ bị chết cũng liền càng sớm. Chú ý tới trong điện động tĩnh, Vương Đằng lập tức đè xuống ý niệm trong lòng, hơn nữa lập tức toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, đem tu vi khí tức hoàng mỹ che giấu, giả vờ vừa đến nơi đây thời điểm, tại cửa điện mở ra nháy mắt, hắn làm ra một bộ bước lên phía trước tư thái, giống như là vừa mới đi tới. Ân, là ngươi, giết ta Thiếu Cung gia tộc nhị công tử người chính là ngươi. Thiếu Cung Viêm lập tức nhận ra Vương Đằng, hắn đã nhìn qua Vương Đằng bức họa. Bức họa này là hắn thông qua bắt đoạn trong cổ thành những người chứng kiến kia miêu tả vẽ mà thành, cùng Vương Đằng có 7 phần giống nhau. Vô Cực Cung chủ, ngươi còn nói hung đồ không ở nơi này. Thiếu Cung Viêm lập tức trở về con mắt đạo, đại điện bên trong, Vô Cực Cung chủ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại ở thời điểm này đi tới nơi này. Ánh mắt của hắn chớp lên, cũng không biết Vương Đằng nghe được vừa mới nói chuyện của bọn họ không có. Hắn mặc dù tu vi cao thâm, nhưng mà suy nghĩ đối phó thế nào Thiếu Cung Viêm, lại là cũng không lưu ý bên ngoài, cũng không phát giác được Vương Đằng sớm đã đến. Ánh mắt chú ý tới Vương Đằng ngẩng chân trái, nghiễm nhiên một bộ dáng vừa mới cất bước đi tới, trong lòng của hắn hơi định, cảm thấy Vương Đằng hẳn là vừa tới, hẳn là cũng không nghe được nói chuyện của bọn họ. Ngươi dám động hắn, hôm nay ngươi liền đi không ra ta Vô Cực Tiên Cung. Vô Cực Cung chủ hướng về phía Thiếu Cung Viêm cảnh cáo nói. Thiếu Cung Viêm sắc mặt biến huyễn không chắc, bây giờ hung thủ giết người đang ở trước mắt, hắn cảm thấy mình chỉ cần ra tay, trong nháy mắt liền có thể đem Vương Đằng trấn sát, nhưng hắn lại nhẫn nhịn lại, rõ ràng hắn cũng không muốn dùng mạng của mình đổi Vương Đằng mệnh. Thiếu Cung khuyết chết, hắn mặc dù là đại biểu Thiếu Cung gia tộc theo đuổi giết hung đồ, thế nhưng là còn không đến mức vì thế liên lụy mạng của mình. Hắn lúc này lạnh rên một tiếng, lạnh lùng liếc Vương Đằng một cái, cùng Vương Đằng trực tiếp thắt thân mà qua. Vô Cực Cung chủ nhìn xem Thiếu Cung Viêm đi xa, nhẹ nhàng thở ra, đi lên phía trước, hướng về phía Vương Đằng một mặt hiền hòa hỏi, ngươi tại sao cũng tới, tu luyện được như thế nào? Vương Đằng đáp, đệ tử trước đây thần hồn tổn thương, muốn thân lĩnh một gốc khôi phục thần hồn bảo dược. Hắn cũng không nói ra tình hình thực tế, mà là tùy tiện tìm một cái lý do, nói đùa cái gì, bây giờ biết Vô Cực Tiên Cung là muốn đem bọn hắn xem như kéo dài tính mạng đạo quả. Hắn làm sao có thể còn đi hướng đối phương quang minh chính đại đòi hỏi tài nguyên tu luyện? Nếu là đối phương biết hắn chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày liền luyện hóa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, thông qua những cái kia tài nguyên tu luyện, đối phương liền có thể đại khái đánh giá ra hắn tu vi cảnh giới khôi phục thế nào. Đã như thế, đối phương rất có thể trực tiếp liền muốn động thủ với hắn. Hắn bây giờ còn không có năng lực cùng đối phương chống lại, đến lúc đó cũng chỉ có thể ẩn núp đến trong luân hồi chân giới đi. Nhưng luân hồi chân giới bên trong lại không có tài nguyên tu luyện cung cấp hắn tu luyện, có thế trốn nhất thời, cũng không thể ẩn núp một thế, khôi phục thần hồn bảo dược. Vô Cực Tiên Cung nhíu nhíu mày, cái này ám vực bên trong, khôi phục thần hồn bảo dược, vô cùng thưa thớt, vô cùng hiếm thấy. Ân, thần hồn của ta tổn thương, nếu như không thể bổ tu mà nói, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi của ta tốc độ khôi phục. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, đạo, chương 2786 lừa gạt. Nghe vậy, Vô Cực Cung chủ tinh tế quan sát Vương Đằng thần sắc, thấy hắn quang minh lỗi lạc bộ dáng, cũng liền buông lỏng cảnh giác, mặc dù tại trong cái này ám vực, khôi phục thần hồn bảo dược, vô cùng thưa thớt, vô cùng hiếm thấy, nhưng mà vì có thể để cho Vương Đằng thuận lợi tu luyện, đạt tới kéo dài tính mạng đạo quả vì bọn họ kéo dài tính mạng, những vật này thiếu đi thì ít đi nhiều a, thiệt hại cũng không tính thảm trọng, ngược lại Vương Đằng một đoàn người cũng không bay ra khỏi cái này Vô Cực Tiên Cung. Cuối cùng nhận được chỗ tốt vẫn là bọn hắn Vô Cực Tiên Cung. Nghĩ đến này, Vô Cực Cung chủ nơi nới lỏng phía trước nhíu chặt lông mày, đôi mắt tinh quang thu liễm, khôi phục dĩ vãng hòa ái, có chút khó khăn nói, cái này khôi phục thần hồn bảo dược tại trong ám vực này là rất thưa thớt, ngay cả chúng ta Vô Cực Tiên Cung nhiều năm như vậy cũng liền như vậy vài cộng, không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không. Vô Cực Cung chủ thuận theo, âm thầm đánh giá Vương Đằng, có thể chém giết Thiếu Cung gia dòng chính nhị công tử, có thể thấy được thực lực không thể khinh thường. Cái này Vương Đằng vừa mới cùng Thiếu Cung Viêm gặp thoáng qua, thần sắc không có chút nào bối rối, cái này độ lượng cũng không tầm thường người. Xem ra cái này Vương Đằng cùng những thứ khác trong tiên giới người có chút không giống a, vừa tới ám vực, thực lực không khôi phục, còn chưa thăm dò ám vực quy tắc, liền dám trêu chọc phiền toái lớn như vậy, không biết nên nói hắn có đảm lượng đâu, vẫn là nên nói hắn vô tri đâu. Bất quá tất nhiên hắn đã vào Vô Cực Tiên Cung, như vậy thì tạm thời giúp hắn ngăn cản phía ngoài phiền phức, miễn cho kéo dài tính mạng đạo quả nửa đường xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Vô Cực cung chủ thần tình lạnh lẽo, nên gõ Vương Đằng hay là muốn gõ, để cho hắn không cần gây chuyện thị phi, bằng không thì sinh ra dị tâm liền sẽ phát sinh phiền toái không cần thiết, cũng làm cho Vương Đằng bọn người yên tĩnh một chút. Tại Vô Cực cung ác chủ bài lượng Vương Đằng thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.